Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đến tận đây, bốn vị thiên ngoại ma quân toàn bộ vẫn lạc, không có cá lọt lưới. Lâm Hiên đuổi giết, xem như thuận lợi đạt đến mục đích, trên mặt của hắn lộ ra một tia thỏa mãn, toàn thân thanh mang nổi lên, đường cũ bay trở về, hơn 10 vạn dặm khoảng cách. Thoáng qua tức thì, rất nhanh, Lâm Hiên liền nhìn thấy Khuyết Nguyệt Thành cái kia cao lớn thành trì. Nhưng mà đúng lúc này, phía trước linh mang đại phóng, đủ mọi màu sắc linh quang, đem trọn cái bầu trời đều rậm rạp chằng chịt lấp đầy. Nhưng là tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả, ở đằng kia cung trang nữ tử cùng phi phát đầu đà dưới sự dẫn dắt. Hướng phía bên này bay tới rồi. Rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, quy mô của nó khó có thể diễn tả bằng ngôn từ phỏng đoán. Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia kinh ngạc. Con mắt híp lại, đến tận đây, bốn vị thiên ngoại ma quân toàn bộ vẫn lạc, không có cá lọt lưới. Lâm Hiên đuổi giết, xem như thuận lợi đạt đến mục đích, trên mặt của hắn lộ ra một tia thỏa mãn, toàn thân thanh mang nổi lên, đường cũ bay trở về. Hơn 10 vạn dặm khoảng cách, thoáng qua tức thì, rất nhanh, như vậy lơ lửng tại nguyên chỗ, độn quang nhanh chóng, những cái kia đủ mọi màu sắc cầu vồng, tại Lâm Hiên trước người hơn trăm trượng chỗ dừng lại rồi. Sau đó dùng hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ cầm đầu, cùng một chỗ đối với Lâm Hiên đầu dạp xuống đất, đi nổi lên đại lễ, Khuyết Nguyệt Thành tu sĩ, đa tạ tiền bối trượng nghĩa tương trợ. Lâm Hiên liền nhìn thấy Khuyết Nguyệt Thành cái kia cao lớn thành trì. Nhưng mà đúng lúc này, phía trước linh mang đại phóng, đủ mọi màu sắc linh quang, đại ân đại đức, bọn vãn bối suốt đời khó quên, âm thanh chấn thiên địa, những tu sĩ này biểu lộ, càng là đối với Lâm Hiên tràn đầy cảm kích, đem trọn cái bầu trời đều rậm rạp chằng chịt lấp đầy. Nhưng là tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả. Hiển nhiên lời nói này là phát ra từ phế phủ địa phương. Chư vị đạo hữu hà tất như thế, cùng là nhân tộc nhất mạch, Lâm Mỗ làm sao có thể đối với phát sinh trước mắt một màn khoanh tay đứng nhìn. Vừa rồi hết thảy, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Ở đằng kia cung trang nữ tử cùng phi phát đầu đà dưới sự dẫn dắt. Hướng phía bên này bay tới rồi. Rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, Lâm Hiên sắc mặt bình thản, nhàn nhạt mà nói, tại tiền bối, là tiện tay mà thôi, nhưng đối với chúng ta, nhưng là mạng sống tri ân, tái sinh tri đức, như thế nào cảm kích cũng không đủ, cho nên cái này đại lễ, tiền bối như thế nào đều nhận được, cái kia cung trang nữ tử êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai. Sau đó cùng phi phát đầu đà cùng một chỗ. Cung kính hướng Lâm Hiên dập đầu ba cái, quy mô của nó khó có thể diễn tả bằng ngôn từ phỏng đoán. Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia kinh ngạc. Con mắt híp lại, như vậy lơ lửng tại nguyên chỗ, độn quang nhanh chóng, những cái kia đủ mọi màu sắc cầu vồng, tại Lâm Hiên trước người hơn trăm trượng chỗ dừng lại rồi. Sau đó dùng hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ cầm đầu. Hai vị độ kiếp kỳ lão tổ còn như thế, còn lại tu sĩ, ở đâu còn dám có phần chút nào lãnh đạm chi ý, nhao nhao đầu dạp xuống đất. Cùng một chỗ đối với Lâm Hiên đầu dạp xuống đất, đi nổi lên đại lễ, Khuyết Nguyệt Thành tu sĩ, đa tạ tiền bối trượng nghĩa tương trợ, đại ân đại đức, bọn vãn bối suốt đời khó quên, âm thanh chấn thiên địa, những tu sĩ này biểu lộ, càng là đối với Lâm Hiên tràn đầy cảm kích. Hiển nhiên lời nói này là phát ra từ phế phủ địa phương. Chư vị đạo hữu hà tất như thế, cùng là nhân tộc nhất mạch, đối với Lâm Hiên đại lễ thăm viếng không thôi. Lâm Hiên thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ chi sắc. Lâm Mỗ làm sao có thể đối với phát sinh trước mắt một màn khoanh tay đứng nhìn. Vừa rồi hết thảy, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Hiên sắc mặt bình thản. Nhàn nhạt mà nói, tại tiền bối, là tiện tay mà thôi, nhưng đối với chúng ta, nhưng là mạng sống tri ân, tái sinh tri đức, ngược lại cũng không nên mở miệng ngăn cản, dù sao mình nếu là kiên trì không bị, như thế nào cảm kích cũng không đủ,